Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, kỹ thuật sư. Canh một cầu đặt mua, hắc ám đi qua, bình minh đến, bởi vì tấn giai cùng chiến đấu đều phát sinh ở tâm linh giới bên trong. Cũng không có dẫn tới người ngoài chú ý, Saoru giả bộ như còn đang ngủ. Suy thư chính mình vừa mới lấy được mấy cái năng lực. Kỹ thuật sư, cổ xưng quyển trục pháp sư. Tên như ý nghĩa, liền là lợi dụng quyển trục tiến hành chiến đấu pháp sư. Bởi vậy ta trên thực tế còn thu được một cái quyển trục chế tác, kỹ năng. Bất quá bị thần kỳ vật phẩm chế tác LV1 bao trùm đi. Kỹ thuật sư quyển trục. Trên thực tế cũng không phải là truyền thống quyển trục lưu phái, mà là thẻ bài. Saoru đối với cái này hết sức tán đồng. Dù sao, thời đại là tại tiến bộ phát triển. Thời cổ dùng nhiều như vậy tấm da dê chế tác quyển trục. Còn muốn gia nhập bí ngân, bảo thạch cái gì, diện tích càng lớn, tiêu hao càng khủng bố hơn. Hiện tại đổi thành thẻ bài, chỉ là diện tích thu nhỏ. Cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu. Hắn nhắm mắt lại, hồi ức kỹ thuật thẻ bài chế tác trình tự làm việc. Tài liệu chính là khổ ngả thảo, hoặc là cái khác ẩn chứa lực lượng thần bí thực vật. Lại hỗn hợp mặc sừng lan cành cùng bách lý hương, đi qua ngâm, gột rửa, áp, chờ hàng loạt phức tạp trình tự làm việc, chế tác thành giấy chất tấm thẻ, phối hợp tâm linh kỹ thuật sử dụng. Trên thực tế, tâm linh giới mới là kỹ thuật sư sân nhà. Tâm linh kỹ thuật liền là tại tâm linh giới bên trong thi triển đủ loại thủ đoạn. Cho tới bây giờ, Saoru mới phát hiện năng lực của mình có chút vượt mức quy định. Mượn nhờ thanh thuộc tính, hắn trên thực tế tại thần bí học giả thời điểm liền làm được bộ phận kỹ thuật sư mới có thể làm đến sự tình. Nhưng không hề nghi ngờ, có được kỹ năng này về sau, hắn tại linh giới năng lực đem trở nên càng thêm cường đại. Tỷ như, hào không dấu vết xuyên tạc người bình thường trí nhớ, khiến cho hắn thêm ra một cái bằng hữu, thậm chí thân nhân. Chính mình còn cảm giác đến đương nhiên, dù cho tiềm thức thôi miên, hoặc là vận dụng siêu phàm thủ đoạn, đều khó mà khiến cho hắn tỉnh táo. Thậm chí có thể thôi miên một chút đê giai siêu phàm giả. Này thì tương đương với đem trước tâm linh giới thủ đoạn toàn bộ cường hóa rất nhiều. Bất quá, tâm linh kỹ thuật cường đại nhất địa phương vẫn là ở chỗ phối hợp kỹ thuật thẻ bài, tiến hành phong ấn cùng phóng thích. Ta hiện tại càng thêm khẳng định, phong ấn chi bài tuyệt đối xuất từ kỹ thuật sư con đường cao giai chức nghiệp giả thủ bút. Kỹ thuật sư có thể chế tác kỹ thuật thẻ bài, mặt ngoài là màu vàng nhạt, chất liệu làm cứng rắn giấy, cùng phong ấn chi bài màu bạc hoàn toàn không giống, đồng thời cũng không cách nào phong ấn nguyền rủa chi linh trở mạnh mẽ linh thể. Nó có thể phong ấn là siêu phàm năng lực. Kỹ thuật sư chui vào tâm linh bí cảnh, phối hợp kỹ thuật thẻ bài, thi triển tâm linh kỹ thuật, có thể đánh cắp mục tiêu một hạng siêu phàm năng lực, đồng thời phong ấn, chờ đến sử dụng thời điểm, là có thể mở ra phong ấn, tiến hành phóng thích. Cho nên, một cái kỹ thuật sư năng lực, hoàn toàn dùng hắn phong ấn qua bao nhiêu siêu phàm lực lượng làm tiêu chuẩn. Thủ đoạn biến ảo khó lường, tầng tầng lớp lớp, thậm chí có thể ngụy trang thành hắn nghề nghiệp của nó người. Này loại phong ấn, như thế mạnh sao? Saoru hơi nghi hoặc một chút, nhưng đọc tiếp truyền thừa tri thức về sau, lại có chút hiểu rõ, bởi vì ngay từ đầu năng lực không đủ. Kỹ thuật sư phong ấn thẻ bài năng lực, phần lớn đều là duy nhất một lần. Đồng thời, vô phương phong ấn quá mức mạnh mẽ năng lực. Đương nhiên, thi triển pháp thuật phong ấn, khẳng định sẽ khiến mục tiêu địch ý, rất dễ dàng thất bại, cơ hồ là thường thức. Thế nhưng, nếu như loại năng lực này tiếp tục tiến giai, có lẽ có một ngày, ta có thể đem siêu phàm giả năng lực triệt để tước đoạt. Để bọn hắn biến thành người bình thường, mà bị tước đoạt năng lực, có thể chế tác thành mãi mãi thẻ bài. Saoru bỗng nhiên trừng to mắt, loại năng lực này, có lẽ muốn tại tứ giai, thậm chí ngũ giai lục giai, mới có thể thực hiện. Hắn tay vừa lộn, lòng bàn tay hiện ra một tấm màu bạc thẻ bài. Chính diện là ác linh kỵ sĩ bộ dáng. Cái này là cao giai chức nghiệp giả con đường chỉ dẫn. Là một tái phương hướng cùng mục tiêu. A, đúng lúc này, Saoru bỗng nhiên cảm giác được ác linh kỵ sĩ bài bên trên lực lượng. Đó là một cỗ bàng bạc cuồn cuộn, tràn ngập khí tức tà ác lực trường, mà chính mình, tựa hồ có năng lực đem phóng thích. Dù sao, theo trên bản chất tới nói, phong ấn chi bài chỉ là kỳ thuật bài tiến giai mà thôi. Thân là kỳ thuật sư chính mình, dĩ nhiên có thể đưa nó giải phong. Dĩ nhiên, một khi triệt để giải phong, kết quả chính là ác linh kỵ sĩ chạy đến. Ta sợ là khống chế không nổi hắn. Nhưng, nếu như chỉ là mượn nhờ từng chút một lực lượng đâu. Thông qua một tấm phong ấn chi bài, Saoru hại khái hiểu kỳ thuật sư về sau con đường. Có lẽ, chờ đến hắn đến nhất định cấp độ, là có thể thu phục ác linh kỵ sĩ để bản thân sử dụng. Từ đó hình thành một cái khác loại triệu hoán sư. Có chút đáng tiếc, đem ác linh kỵ sĩ bài cất kỹ. Saoru không khỏi thở dài. Kỳ thuật sư là một cái cần phải chuẩn bị nghề nghiệp. Hắn lúc này ngoại trừ tinh thần cùng thể chất so với trước cao bên ngoài. Trên thực tế phương diện khác cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng nếu như chuẩn bị đầy đủ, hắn thậm chí dám khiêu khích tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả. Không có kỹ thuật bài, không có nói trước phong ấn siêu phàm năng lực, ta cái này kỹ thuật sư, sợ không phải thời khắc yếu đuối nhất a. May mắn còn có một tấm ác linh kỵ sĩ bài chịu lấy. Đồng thời, nơi này cũng không thể đợi lâu. Làm xong vụ này liền nhất định phải rời đi. Saoru mím môi, hắn kế hoạch ban đầu rất đơn giản, liền là lợi dụng ác ma cổ trạch cùng tàng bảo đồ, hấp dẫn tới càng nhiều tham lam gia hỏa, thuận thế thu hoạch một bút phong phú kinh nghiệm. Nhưng bây giờ, tình huống phát triển có chút ở ngoài dự liệu, không chỉ người tới so trong tưởng tượng nhiều, Beatrice trưởng thành càng vượt qua hắn dự đoán, khiến cho hắn không thể không sớm tấn giai, thu hoạch kinh nghiệm ý nghĩ phá sản một nửa. Đồng thời, thông qua vừa rồi giao thủ, hai phía tâm linh liên thông, đối phương 8 phần 10 có khả năng cảm ứng được vị trí của hắn. Thay lời khác tới nói, không muốn bị hắc tử đồ đuổi theo đánh, có thể sớm chạy trốn, nhưng dù như thế nào, vẫn là trước thu hoạch được này một nhóm lại nói. Ác linh kỵ sĩ bài lực lượng, dù cho chỉ là dẫn động một điểm, phối hợp kỳ thuật sư năng lực, cũng đủ để cho ta tại tam giai bên trong hoành hành a. Saoru đứng dậy, tại nồi đun nước bên cạnh ăn bữa sáng. Bởi vì thấy Gri, cho nên hắn rất ít nói chuyện, miễn cho bại lộ cái gì. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã đến giữa trưa, mặt trời treo thật cao giữa không trung. Đối với một chút phụ năng lượng sườn chức nghiệp giả mà nói, đây là trong một ngày bọn hắn không thích nhất thời khắc. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là không thích mà thôi. Ngay cả như vậy, cũng bị Liên bang 11 cục cùng giáo hội lợi dụng, trở thành tiến đánh ác ma cổ trạch thời cơ tốt nhất. Không muốn chết, không muốn đi vào yên tĩnh rừng rậm. Đại bộ đội nhích người, đằng sau đi theo một đám sói hoang hoang dại siêu phàm già. Đối với 11 cục khuyên bảo, bọn hắn căn bản khịt mũi coi thường. Muốn trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật, thu hoạch được vinh quang cùng của cải, dựa vào là ngay tại lúc này phấn đấu. Saoru thở lạnh nhạt, nhìn 11 cục cùng giáo hội nhân mã trước biến mất tại khô héo trong hắc xâm lâm. Chợt là mấy cái siêu phàm thế lực lớn,